pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nguyệt nhập phi, xương trắng dường như vầng sáng phác họa ra rèm cửa thượng hai nói cái bóng mơ hồ thịnh tây chúc mắt lông mi hơi khép. Năm ngón tay nắm thật chặt tơ lụa tấm đệm mặt, tái nhợt trên mờ u bàn tay nhiều sợi gân xanh rõ ràng khúc kỳ đẩy ra bên tai nàng bị mồ hôi ướt nhẹp loạn phát. Ở đó mảnh lại lớn lên trên gáy rơi kế tiếp rực tựa như lửa khẽ hôn, tay kia hướng xuống chạm đến một mảnh ẩm ướt. Nàng ngậm lấy thịnh tây chúc tai mèo, dùng răng tinh tế cọ sát lấy, khí thanh trong mang theo cười. Mèo bảo ngươi thật hảo mẫn cảm, thịnh tây chúc nháy mắt cong lên bối, con ngươi run rẩy, cả người bị vô chỉ cảnh đê, ục cầu nuốt hết. Nữ nhân ánh mắt thủy nhuận, giọng nói bên trong trộn lẫn lấy một tia khóc âm. Ô, không sợ, thả lòng, thịnh tây chúc ô một tiếng, sau lưng đuôi mèo hư hư quấn ở tay của cô bé trên cổ tay, vô lực phóng túng lấy người sau làm sằng làm bậy. Không thoải mái, thịnh tây chúc ngượng ngùng cắn môi, không đáp. Nàng một mặt cảm thấy kéo dài chuyện nơi này là một loại tội, một mặt lại không cách nào tự đờ, e xuống bỏ mặc bản thân ở tội ác bên trong vạn kiếp bất phục, cả người giống như là phân liệt làm hai nửa, vừa hận vừa yêu. Khúc Kỳ bỗng nhiên dừng lại, không thoải mái cũng không lấy. Thịnh Tây Trúc nghe vậy hô hấp hơi ngừng lại, đem cái gì đạo tâm liêm sỉ toàn diện ném sau ót, mềm nhũn cái đuôi bất mãn rào gấp tay của cô bé cổ tay. Đừng, Khúc Kỳ ra vẻ không hiểu. Đừng cái gì, Thịnh Tây Trúc hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, lại không biết bản thân giờ phút này khoe mắt ẩm ướt hồng, một điểm lực sát thương không có, ngược lại câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy. Cái này sâu tính hồ ly, không phải là vì để nàng chính miệng thừa nhận một câu dễ chịu a, cần thiết như thế tra tấn nàng. Thịnh Tây Trúc lồng âng, ực chập trùng, hơi thở bất ổn. Tiếp tục, Khúc Kỳ từ trên cao nhìn xuống nắm nàng cái cằm, lại lần nữa hỏi. Dễ chịu a, Thịnh Tây Trúc xấu hổ cắn chặt bờ môi, từ trước đến nay quạnh quẽ như tuyết trong con ngươi, bây giờ sáng ngời ngậm lấy ẩm ướt đê, ục. Chậm chạp không chiếm được thỏa mãn. Thịnh Tây Trúc tình khó chính mình nhắm mắt lại, cúi đầu hướng nàng thần phục. Dễ chịu, lại so trước đó còn muốn dễ chịu hơn mấy phần. Thật là xấu tâm nhãn, rõ ràng mọc lên một tấm tung hoành phong nguyệt trận mặt, thần sắc lại như cái rào hoạt lại ngây thơ hài tử, nhiều lần hỗn loạn nàng ranh giới cuối cùng. Khúc Kỳ thỏa mãn hôn một chút nàng ướt mồ hôi gương mặt. Ngoan nha, nàng siết chặt nữ nhân vòng eo mảnh khảnh. Nhìn kia thanh lãnh nhã đang tư thái bị dần dần đánh vỡ, trong lòng chinh phục đê, ục bị lặng yên thỏa mãn. Nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì luôn có người nóng lòng đem cao lĩnh chi hoa kéo xuống thần đàn. Nhìn kia bôi thuần trắng không rảnh dần dần dính vào thuộc về mình sắc thái, thật giống như là một chuyện xấu, lại cực kỳ làm người ta mê. Giấc mộng này ngược lại là đến thú vô cùng, sau này có thể làm nhiều mấy lần là tốt. Khúc Kỳ cúi đầu hôn lên Thịnh Tây Trúc môi, động tác từ ôn nhu dần dần thô lỗ. Thịnh Tây Trúc tóc dài tán loạn lay động, mông lung ánh trăng lướt qua rèm cửa, chiếu vào nàng trắng như tuyết trên thân thể, tựa như thoại bàn bên trong mị thái hoành xanh yêu tinh. Giờ phút này nàng tựa như chìm tại vực sâu người, chỉ có Khúc Kỳ là cứu vãn nàng gỗ nổi. Trong màn lụa hai đạo nhân ảnh chăm chú đan vào một chỗ, phảng phất thế gian thân mật nhất khó phân người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng đêm nghỉ, Thịnh Tây Trúc hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn chăm chú bên người nữ hài nửa mê nửa tỉnh mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên Khúc Kỳ lông mày nhỏ nhắn. Làm mộng đẹp, nàng gọi ra yểm khí thu thập sạch sẽ hết thảy, lúc này mới chống lên mềm nhũn chân, cố nén xấu hổ đem lung ta lung tung bản thân thu thập một phen. Ngoài cửa sổ, mặt trăng chìm vào trong biển. Ẩn ẩn có một đạo ánh dạng đông tại đường chân trời ngoi đầu lên. Khúc Kỳ là bị ngoài cửa sổ náo nhiệt tiếng người đánh thức. Nàng dụi dụi con mắt, ngồi dậy, cảm giác đầu trầm cực kỳ, đại khái là hôm qua say rượu di chứng. Ngắm nhìn bốn phía, trong phòng chỉ có bản thân một người. Khúc Kỳ đưa tay đờ, e ép một chút huyệt thái dương, ý thức hấp lại, mơ hồ nhớ lại mình làm cái xuân quang vô hạn mộng đẹp. Hồi tưởng trong mộng chi tiết. Khúc Kỳ nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Ngô, lần đầu làm được loại trình độ kia, nàng đối với chuyện này cũng không kinh nghiệm, đều theo chiếu tiểu thuyết cùng manga bên trong tới. Bất quá nhìn trong mộng mèo chủ từ phản ứng, mình làm chắc cũng không tệ lắm. Ai nha, ta thật sự là thiên phú dị bẩm. Khúc Kỳ ưỡn ưng, ực, thần sắc 10 phần kiêu ngạo mà vén chăn lên. Cúi đầu lúc, nàng bỗng nhiên chú ý tới đệm giường thượng lủng một lỗ, giống như là bị tay lấy ra. Khúc Kỳ không khỏi một trận hiếm lạ, đây là ai đi ngủ còn dùng khí lực lớn như vậy nha. Nàng không đến mức thế này ngang ngược, nhất định là hư mèo dùng móng vuốt cào nát. Nàng chồng hảo chăn mền đi tới đầu thuyền, trước bàn đã ngồi hai người, một người áo lam như lan, một người y quan thịnh tuyết, đang ngồi đối diện uống trà. Khúc Kỳ rất nhanh liền từ trong đó nhận ra Thịnh Tây Trúc bóng lưng, bước đi lên trước, chụp thượng bả vai nàng. Buổi sáng tốt lắm hai vị, Tần Thụ đặt chén trà xuống nhìn về phía nàng. Sớm, Khúc đạo hữu hôm nay tâm tình không tệ. Khúc Kỳ thần thanh khí sảng nói, còn có thể đi, nàng nhìn về phía không nói một lời mèo chủ tử, ngạc nhiên nói. Trường đạo hữu, tại sao không nói chuyện? Thịnh Tây Trúc thân thể hơi hơi cứng đờ, lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng, nói. Sớm, Khúc Kỳ nghe vậy thẳng nhíu mày, chuyện gì xảy ra, người thanh âm thế nào như thế câm? Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, thấp giọng nói, chợt cảm giác phong hàn thôi. Tần Thụ quan thầm nghĩ, trên thuyền có bác sĩ, muốn hay không mời đi theo? Thịnh Tây Trúc ánh mắt lấp lóe, không cần, mấy ngày nữa liền hảo. Khúc Kỳ ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đánh giá cúi đầu uống trà nữ nhân, lo lắng nói. Thế nào hảo hảo đột nhiên mắc phong hàn đâu, ngươi có phải hay không hơn nửa đêm xuống dưới bơi lội? Thịnh Tây Trúc cùng nàng ánh mắt chạm nhau, lại nhớ lại đêm qua hoang đường, thính tai nóng lên. Không phải, cái này phôi phôi cũng không biết là tật xấu gì, đêm qua không phải ép mình kêu thành tiếng, nếu không nói cái gì không chịu buông qua nàng. Khúc Kỳ bưng lấy mặt nàng, trái xem phải xem, ngữ khí lo lắng. Ta mua cho ngươi chút thuốc đi. Ấm áp lòng bàn tay dính sát, Thịnh Tây Trúc không tự chủ được dư vị lên một ít hình ảnh, toàn thân run lên, nhanh chóng gục đầu xuống. Không cần, Khúc Kỳ còn muốn hỏi lại, Ninh Nguyệt ngáp một cái từ giữa ở giữa đi tới, bộ dạng uể oải nói. Sớm a các vị, ba người bắt chuyện qua, Tần Thụ ngắm nhìn bốn phía, nói. Hôm nay du hồ người càng nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộng Tết Hoa Đăng đã kết thúc. Nhưng không khí ngày lễ như cũ nồng hậu dày đặc, ven bờ hồ phố xá người đến người đi, như tạc muộn bình thường náo nhiệt. Trên mặt hồ gió mát từ đến, xanh tươi sóng biếc nhộn nhạo, thừa tái vô số muôn hồng nghìn tía thuyền hoa, cảnh đẹp ý vui. Một chiếc thuyền hoa đối diện lái tới, trên thuyền một đôi tuấn nam tịnh nữ chính vui vẻ trò chuyện với nhau. Tô cô nương, ngươi nhìn nơi xa tòa kia thanh khói lượn lờ chùa miếu, chính là Tây Hoài nổi danh chùa Ho Nâu. Một thanh âm nữ tử mỉm cười, ta nghe nói chùa Ho Nâu cầu phúc 10 phần linh nghiệm, bởi thế khách hành hương nối liền không dứt, hương hỏa tràn đầy, quả thật như thế. Nam tử áo đen ôn nhu nói, xác thực như thế, Tô cô nương nếu có cái gì nguyện vọng, cũng có thể theo ta cùng đi chùa Ho Nâu cầu phúc. Nữ tử ánh mắt liễm diễm, gương mặt đỏ bừng, tốt lắm, đa tạ Kỳ đại ca, nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía một chiếc khác thuyền hoa. Bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt. Khúc Kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, xách một tiếng, suối quẩy, Tô Phủ Vãn nghe vậy lập tức đen mặt, nhưng vẫn là cực lực bảo trì mỉm cười. Khúc sư tỷ, đã lâu không gặp, nàng nhìn về phía Khúc Kỳ bên người mấy người, thấy Tần Thụ cũng ở trong đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tần đạo hữu, ngươi như thế nào? Tần Thụ mặt lộ vẻ im lặng, a là ngươi a, Ninh Nguyệt nhìn chung quanh, tò mò nói. Tình huống gì a? Tần Thụ ngữ khí lạnh nhạt, người này trước đó không biết vì cái gì mỗi ngày đuổi theo ta chạy, rất phiền. Khúc Kỳ thổi phù một tiếng, không che giấu chút nào cười ra tiếng. Các nàng âm không nhiều lắm không nhỏ, đúng lúc truyền đến bên cạnh trên thuyền, Tô Phù Vãn sắc mặt càng là đen mấy phần. Vì cái gì cái này gọi Tần Thụ NPC trước đó vẫn luôn không chịu tiếp nhận hảo ý của nàng, tình nguyện quấn nói đi trốn cũng không nguyện ý nói chuyện với mình. Giờ phút này lại xuất hiện ở Khúc Kỳ bên người. Tô Phù Vãn nổi giận đùng đùng. Hệ thống, ngươi xác định người này sẽ không ảnh hưởng ta công lực tiến độ sao? Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Ký chủ, không cần phải lo lắng, có hệ thống hạn chế ở, các nàng không có khả năng phát sinh đường tình cảm. Nên là ngươi chính là của ngươi, người khác không cướp nổi. Tô Phù Vãn nghe vậy sắc mặt một tễ, hừ lạnh nói. Cái này còn tạm được. Nàng bên cạnh Kỳ Vô Ưu thấy thế ôn thanh hỏi thăm. Tô cô nương, mấy người kia thế nhưng là bằng hữu của ngươi. Tô Phù Vãn ôn nhu cười một tiếng, giống như thanh hà dáng dấp yểu điệu, mười phần động lòng người. Đúng vậy đâu, vị kia nữ tử áo đỏ chính là ta trước đó từng đề cập với ngươi vị kia Khúc sư tỷ. Kỳ Vô Ưu dương mắt nhìn lên, thấy rõ Khúc Kỳ khuôn mặt lúc, trong mắt lướt qua một tia kinh diễm. Nữ tử kia rõ ràng là một tấm diễm lệ đến cực điểm quyến rũ mặt, con ngươi lại như là trẻ con bình thường trong trẻo thấu triệt, ngược lại loãng đi một chút mỹ ý, một bộ váy đỏ như lửa, xinh đẹp lại linh động. Tô Phù Vãn gặp hắn không nháy mắt nhìn xem đối diện, nhịn không được nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ đại ca, cái này Khúc Kỳ thật là một cái câu người hồ ly tinh, khắp nơi hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt, đem nàng công lược đối tượng toàn bắt cóc. Kỳ Vô Ưu lấy lại tinh thần, thở dài nói. Các vị đạo hữu hảo, tại hạ Kỳ Vô Ưu. Kỳ Vô Ưu, Khúc Kỳ tâm nói, đây không phải là nữ chủ công lược đối tượng một trong Long tộc Tam Thái Tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy liền đắc thủ, kia Kỳ Vô Ưu giới thiệu xong, vẫn là si ngốc nhìn chằm chằm Khúc Kỳ không rời mắt. Thịnh Tây Trúc thấy thế, ánh mắt dần dần trầm xuống. Nàng có năng lực để tranh kia phàng thượng hai người triệt để chìm vào đáy nước chết đuối, nhưng cái này nhất định không phải Khúc Kỳ kết quả mong muốn. Thịnh Tây Trúc đờ, e nén nội tâm sát ý, lại trông thấy Khúc Kỳ cũng nhìn chằm chằm Kỳ Vô Ưu không rời mắt. Nàng dần dần siết chặt năm ngón tay, lại không biết Khúc Kỳ trong lòng giờ khắc này ở nghĩ, đây chính là Long tộc sao? Vì cái gì trên đỉnh đầu không có sừng rồng? Hắn cùng Tô Phù Vãn tiến triển đến mức nào rồi? Nghe nói Long tộc đê, ục niệm rất vượng, một đêm 7 lần, là thật sao? Tô Phù Vãn thấy hai người nhìn tới nhìn lui, sớm đã giận không kềm được, quát nói. Khúc sư tỷ, ngươi làm gì sắc mị mị nhìn xem hắn? Khúc Kỳ cười nhạo, rõ ràng là hắn sắc mị mị nhìn ta hảo Kỳ Vô Ưu mặt lộ vẻ xấu hổ. Hai vị đạo hữu không cần cãi nhau, ta chỉ là nhìn Khúc đạo hữu có chút quen mặt thôi. Đúng rồi Tô cô nương, ngươi vừa mới nói nàng là sư tỷ của ngươi. Tô Phù Vãn đờ, é xuống lửa giận, mỉm cười nói. Đúng vậy ta luôn luôn rất kính trọng Khúc sư tỷ đâu. Nàng lúc trước liền 10 phần cố gắng, coi như vẫn luôn không có tiến bộ, nhưng chưa bao giờ nghĩ muốn từ bỏ qua. Nàng chính là ta trong lòng tấm gương đâu. Khúc Kỳ, đây là đang nội hàm nàng tư chất thường thường. Kỳ Vô Ưu thần sắc đột biến, đây chính là đẩy ngươi xuống sườn núi cái kia Khúc Kỳ. Tô Phù Vãn lắc đầu nói, Khúc sư tỷ đã nguyện ý hối cải để làm người mới, còn vì chuyện này đến Hậu Sơn Giang, ta tin tưởng nàng là thành tâm hối hận qua. Kỳ Vô Ưu nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh nói, ta nghe nói Khúc Kỳ trong Vân Kiếm Tông phong bình cực kém, người gặp người ngại, thế này lòng dạ rắn rết độc phụ, Tô cô nương không cần vì nàng từ chối. Dứt lời hắn quay đầu, nhìn về phía Khúc Kỳ ánh mắt đều xem thường. Tô Phù Vãn kéo tay hắn cánh tay, ôn nhu thì thầm. Kỳ đại ca, không nên nói như vậy Khúc sư tỷ. Ta tin tưởng nàng, coi như nàng trước đó cùng ta có oan kết, cũng nhất định không phải cố ý, là Phù Vãn quan tâm đối với nàng không đủ. Nàng gục đầu xuống, từ một nơi bí mật gần đó câu lên một cái nụ cười như ý, mỗi khi gặp nàng vì Khúc Kỳ nói tốt, liền tổng có không ít người đối nàng độ thiện cảm tăng gấp bội. Ôn nhu như vậy quan tâm lại thiện giải nhân ý nữ tử, có nam nhân kia sẽ không động tâm đâu. Kỳ Vô Ưu quả nhiên 10 phần động dung, nói, Tô cô nương thật sự là tâm địa thuần lương, tại hạ khâm phục. Hai người khanh khanh ta ta đối mặt một lát, sôi nổi ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Khúc Kỳ, thật sự là nằm cũng trúng thương, cho nên ta chính là nữ chủ công lược đối tượng người công cụ thôi. Ninh Nguyệt khoanh tay, nhíu mày nói, đối diện người nữ kia, nói ít mấy câu đi ngươi. Nàng đã sớm nhìn người kia không vừa mắt, nói chuyện âm dương quái khí. Người nam kia cũng là xuẩn, liền cô gái này nói bóng gió đều nghe không hiểu. Quả nhiên nam nhân không có một cái tốt, Tô Phù Vãn mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một tia ủy khuất, cúi đầu nói. Các vị đạo hữu đừng có suy nghĩ nhiều. Phù Vãn chỉ là nghĩ biểu đạt một chút đối Khúc sư tỷ kính nể chi tình. Khúc Kỳ cười lạnh, Tô Phù Vãn ngươi bây giờ mắng chửi người thật là rất cao cấp không có một chút ác độc, chỉ số IQ thật đúng là nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phù Vãn lập tức sắc mặt trắng nhợt, ho nhẹ vài tiếng, một bộ gầy yếu bộ dáng. Khúc sư tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Khúc Kỳ chê nắm cái mũi, quay đầu nói với Thịnh Tây Trúc. Thật lớn một cỗ trà mùi vị, ngươi ngửi thấy sao? Thịnh Tây Trúc gật đầu. Xác thực, Kỳ Vô Ưu thấy Tô Phù Vãn ánh mắt bên trong nước mắt mọng nước, một bộ yếu đuối lại yếu ớt người bị hại bộ dáng. Một lời ý muốn bảo hộ hừng hực dâng lên. Hắn lúc này cản ở trước mặt Tô Phù Vãn, cao giọng nói. Khúc đạo hữu, ngươi không nên quá phận. Tô cô nương luôn mồm cũng là vì ngươi hảo, ngươi lại còn ở đó nơi này bôi đen nàng. Khúc Kỳ ra vẻ kinh ngạc, nàng còn cần ta bôi đen, nàng rõ ràng từ trong ra ngoài từ đầu đến chân đều hắc thấu nha. Kỳ Vô Ưu giận nói, ngươi sao có thể nói như vậy sư muội của ngươi? Trong mắt ngươi còn có một chút tình nghĩa đồng môn sao? Ai biết Khúc Kỳ trầm tư một lát, lại đồng ý nói. Ngươi nói đúng, ta không nên nói như vậy nàng, chính tương phản, ta hẳn là chúc phúc nàng. Đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Ninh Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngươi điên ư, nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý nhằm vào ngươi, ngươi còn muốn chúc phúc nàng. Tần Thụ rút kiếm, có muốn hay không ta ra tay đem các nàng đuổi đi? Thịnh Tây Trúc chỉ là yên lặng nhìn xem Khúc Kỳ, trong mắt hứng thú rạt rào. Nàng rõ ràng Khúc Kỳ một cây nhăn mày một nụ cười, kia hồ ly mắt nhìn qua sáng trong suốt, rõ ràng là lại cấu nghĩ ra cái gì chủ ý xấu. Đã nàng tâm lý nắm chắc, bản thân cũng liền không cần xuất thủ. Khúc Kỳ là một tạm ngừng thủ thế, cao giọng nói. Hôm nay mọi người chúng ta sở dĩ đoàn tụ ở đây, là bởi vì ta gặp ta Tô sư muội, thật ra ta vô cùng chờ mong có thể gặp lại nàng. Tô Phù Vãn, lời này thế nào nghe giống như quen thuộc như vậy? Khúc Kỳ hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt nói. Hôm nay, ta muốn mời hảo sư muội của ta, cảm tạ nàng, chia sẻ ta từ trước bi thảm nhân sinh. Ta cũng xuất phát từ nội tâm mong ước nàng, từ nay về sau, cùng ta từ trước nhân sinh đồng dạng, bắt đầu phát nát, bốc mùi. Bên người nàng thân hữu đoàn rất là rung động, sôi nổi vỗ tay. Kỳ Vô Ưu cắn chặt hàm răng, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Ngươi người này thật là quá đáng, nên cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn vốn cho rằng nữ tử này như thế đẹp mắt, nên cũng giống như Tô Phù Vãn ưu tú, không nghĩ tới hoàn toàn là cái mạnh mẽ điêu ngoa hạng người. Tay của hắn đặt tại bên hông trong cẩm nang, mắt thấy là phải tế ra pháp khí, Tô Phù Vãn lại lắc đầu, đờ, e lại Kỳ Vô Ưu tay. Kỳ đại ca, không muốn, nàng dù như thế, bắt lấy Kỳ Vô Ưu sức lực nhưng lại không dùng lực, cái sau rất nhanh tránh ra, đem tay của nàng cầm ngược ở lòng bàn tay. Kỳ Vô Ưu thấy Tô Phù Vãn như thế thiện lương, càng là trong lòng rung động, ôn thanh nói. Phù Vãn, ngươi đừng sợ, chỉ cần ta ở đây, thì sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất. Tô Phù Vãn nghe hắn bỗng nhiên đổi xưng hô, trắng nõn gương mặt nổi lên một lớp đỏ choáng. Kiều diễm không gì sánh được. Vô Ưu, hai người tình ý giả dích nhìn chăm chú lẫn nhau, đối diện Khúc Kỳ lật cái xem thường. Huệ, hai vị thật xứng a, tôn trọng chúc phúc. Một giây sau, nàng bỗng nhiên rút ra bên hông mê hoặc, một đạo kiếm khí phá không mà đi, càng đem không phòng bị chút nào hai người từ thuyền hoa thượng đánh rơi đến đáy nước. Tô Phù Vãn kịp phản ứng lúc, bản thân sớm đã rơi vào trong hồ nước, nước hồ bị nghẹn so. À mũi, mắt thấy là phải chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Kỳ Vô Ưu nắm ở eo của nàng, đưa nàng ôm trở về trên thuyền. Hai người từ đầu đến chân đều ẩm ướt ngượng ngùng, nước thuận vạt áo không ngừng nhỏ xuống, nhìn qua vạn phần chật vật. Kỳ Vô Ưu lần này thật nổi giận, sắc mặt đen như đáy nồi. Khúc Kỳ, ngươi dám? Hắn quý làm thái tử, từ trước đến nay là nữ tử tranh cướp giành giật muốn gần hắn thân. Không nghĩ tới sẽ có như thế hung hăng ngang ngược vô lễ nữ nhân, can đảm dám đối với tự mình động thủ. Khúc Kỳ vô tội chớp chớp mắt, buông tay nói. Cái gì nha, ta đây là ở chúc phúc hai vị vĩnh mộc bể tình, tốt biết bao ý tưởng a, từ nay về sau khóa kín đi. Tần Thụ cùng Ninh Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, cái sau cười trên nỗi đau của người khác nói. Chúc mừng các ngươi, rơi vào bể tình lạc. Thịnh Tây Trúc thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng. Quả nhiên vẫn là cái kia xấu tính tiểu hồ ly, Tô Phù Vãn sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tức giận đến kém chút nhịn không được mắng chửi người. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là bị trong nhà nâng ở lòng bàn tay, hòn ngọc quý trên tay, không người nào dám đối nàng làm cản như vậy qua. Nhưng mà Xuyên Thư về sau nhưng mỗi lần đều bị cái này khúc kỳ nhằm vào, còn nhiều lần lấy đi vốn nên thứ thuộc về nàng. Cái này gọi là nàng sao có thể cam tâm. Kỳ Vô Ưu vung tay lên, tế ra long tộc pháp khí, một cái kim quang sán lạn to lớn quạt hương bồ nổi giữa không trung, mặt quạt nạm kim ngọc bảo thạch, nhìn qua 10 phần lộng lẫy. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động quạt hương bồ, khúc kỳ đỉnh đầu nháy mắt mây đen dày đặc, một trận cuồng phong sậu vũ đập vào mặt. Bỗng nhiên Tần Thụ rút kiếm ra, hung hăng hướng lên vẩy một cái, liền đem mây đen kia triệt để đánh tan. Mỏng duệ mũi kiếm chỉ hướng Kỳ Vô Ưu, hàn mang lấp lóe. Tần Thụ lạnh giọng nói, đừng đối bằng hữu của ta quá mức. Khúc Kỳ nhìn xem đỉnh đầu một giọt mưa cũng không để lọt hạ mây, trong khoảnh khắc liền tản đi. Nàng lập tức cảm động sợ hãi thán phục, hoa nha, bằng hữu này có thể chỗ, có việc nàng thật bên trên. Kỳ Vô Ưu quém chút cắn nát một ngụm răng ngà, rốt cuộc là ai quá đáng hơn, mình đã là hóa thần kỳ sơ kỳ cảnh giới, không nghĩ tới nữ tử kia thế mà ra tay một kiếm liền phá pháp bảo của hắn. Kỳ Vô Ưu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, đối diện mấy người kia cảnh giới, nhìn lên đến đều không thấp, tuyệt đối không thể khinh địch. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở ra, trong mắt lóe ra hình như hoa sen băng lam sắc quang mang. Đây là bọn họ long tộc đặc hữu năng lực, chân long con mắt, có thể nhìn thấu đối thủ cảnh giới cùng thực lực, dù là đối phương cố ý ẩn giấu tu vi, cũng nhất định có thể nhìn thấu mặt mũi thực. Hắn dần dần nhìn về phía mấy người, phát hiện kia rút kiếm cô gái áo lam chính là hóa thần trung kỳ, mà khúc kỳ thì là kim đan trung kỳ cảnh giới. Kỳ Vô Ưu lại nhìn về phía còn lại hai người, bỗng nhiên biến sắc. Các nàng trong mấy người ở giữa, vậy mà có một ma tu. Chấm, hắn lại cẩn thận kiểm tra một lần, kia bên người nữ nhân lưu động màu tím ma tức, đúng là ma tu không sai. Phải biết, tu tiên giả cùng ma tộc người xưa nay đối địch. Cả hai pha trộn cùng một chỗ, chính là tự cam đọa lạc, thiên lý nan dung, đây nếu là chuyển đi, tất nhiên sẽ bị tu tiên giới xua đuổi. Nghĩ đến bản thân bắt được đối phương nhược điểm, Kỳ Vô Ưu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại nhìn về phía tranh kia phảng thượng người cuối cùng, lại cùng đối phương đối mặt ánh mắt. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt nhếch miệng, kia lãnh đạm đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Bỗng nhiên lướt qua một tia sáng chói màu vàng khe hở. Kỳ Vô Ưu hai mắt bỗng nhiên đau xót, kêu thảm một tiếng. A, sao lại thế? Hắn mắt rồng, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt của hắn bên trong uốn lượn chảy xuống. Kia đã từng thần thái sáng láng con ngươi, giờ phút này đã kinh biến đến mức u ám không ánh sáng. Tô Phù Vãn kinh nói, Vô Ưu, người thế nào rồi? Kỳ Vô Ưu thống khổ che hai mắt, điên cuồng mà hô to. Con mắt của ta, vô luận hắn như thế nào chớp mắt, trước mắt đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Đã từng kiêu ngạo đến cực điểm long tộc thái tử, không thể không tiếp nhận hiện thực. Hắn bỗng nhiên mù, cũng không thể sử dụng nữa mắt rồng. Kia Thương Hải Long Vương truyền thừa chi vị, từ đây không có duyên với hắn. Nghĩ tới đây, hắn giống như chó nhà có tang bình thường quỳ rạp xuống đất, bi thống mà tuyệt vọng gào khóc lên. Tô Phù Vãn đỡ cánh tay của hắn, thương tiếc nói. Vô Ưu, người không sao chứ? Người đừng sợ, ta mang người trở về phòng chữa thương. Nàng ngẩng đầu, hung hăng oan khúc kỳ liếc mắt, ánh mắt oán độc. Lần này rốt cuộc lại là bản thân thua. Nàng không cam tâm, thuyền hoa thượng, khúc kỳ cùng ba người đưa mắt nhìn nhau, 10 phần mê mang. Hắn thế nào rồi? Thịnh Tây Trúc như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Không rõ ràng. Tần Thụ bình tĩnh nói, tựa như là bỗng nhiên mù. Ninh Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác, có thể coi trọng người nữ kia, hắn vốn là cùng mù không có gì khác biệt. Hiện tại tốt hơn, siêu cấp gấp bội. Tô Phù Vãn đem Kỳ Vô Ưu nâng trở về nhà, nói hết lời khuyên giải an ủi một phen, mới khiến cho hắn hơi an phận xuống tới. Kỳ Vô Ưu nằm ở trên giường, sắc mặt xám xịt, ảm đạm hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Tô Phù Vãn thấy thế, lại là ôn thanh thì thầm một phen, ai biết Kỳ Vô Ưu lại cũng không cảm kích, lạnh lùng nói. Tô cô nương, ngươi đi trước đi, để một mình ta lẳng lặng. Trong lòng của hắn có oán khí, Nếu không phải là vì Tô Phù Vãn xuất đầu, làm sao sẽ chọc tới đám kia không nên dây vào người, đem bản thân lộng mù. Tô Phù Vãn gục đầu xuống, tinh tế nức nở. Thật xin lỗi, Vô Ưu, đều là ta không tốt, hại ngươi biến thành thế này. Xinh đẹp tiểu cô nương khóc đến hoa lê dính hạt mưa, Kỳ Vô Ưu bỗng nhiên lại có chút không đành lòng, dù sao chuyện này, xác thực cũng không thể toàn quái Tô Phù Vãn. Hắn do dự một chút, nói, Tô cô nương, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Tô Phù Vãn vội vàng nói, ngươi nói, ta nghe. Kỳ Vô Ưu, hôm nay tranh kia phảng thượng trong mấy người, có một cái ma tu, còn có một cái không rõ thân phận người, ta mắt rồng không phát giác ra thân phận của nàng. Tô Phù Vãn sững sờ, hốc mắt đỏ bừng, yếu đuối nói. Đa tạ Kỳ đại ca nhắc nhở, Phù Vãn vô cùng cảm kích. Dứt lời, nàng lui ra khỏi phòng, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Tô Phù Vãn trở lại phòng của mình, trong mắt nước mắt liền lập tức ngừng lại, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Nàng lồng âm, ực kịch liệt chập trùng, bỗng nhiên không nói một lời đưa tay đem trên bàn bình hoa rơi trên mặt đất, lại cầm lấy bên cạnh sứ men xanh khí, ném xuống đất một trận đập loạn, trong động tác tràn đầy cơn giận. Phiền chết phiền chết phiền chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó, đều trách cái kia Khúc Kỳ, suốt ngày luôn luôn muốn cùng ta đối nghịch. Rõ ràng tiếng vỡ vụn tiếp tục không ngừng, mười phần chói tai. Bất thình lình, một đạo thanh âm ôn nhu truyền lọt vào trong tai. Tô sư muội, Tô Phù Vãn dừng lại trong tay động tác, trông thấy Hạ Chi Giao đứng ở cửa, ánh mắt lo lắng. Tô Phù Vãn gặp một lần nàng liền phiền muộn đến cực điểm. Nữ nhân này giống con ruồi đồng dạng đi theo bản thân một đường, thế nào chạy tới đuổi không đi, ngay cả nàng công lược Kỳ Vô Ưu thời điểm, Hạ Chi Giao cũng cùng ở một bên nhìn xem. Quả thực tựa như một con trong khe cống ngầm chuột, phiền phức vô cùng. Tại sao lại là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta cùng tới khi nào? Hạ Chi Giao nhẹ giọng nói, là ai chọc tiểu sư muội tức giận như vậy? Tô Phù Vãn lại cũng không chế không nổi nội tâm lửa giận, giống nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lần à, Hạ Chi Giao nghe vậy, lại là tiến lên một bước, xuyên qua mảnh vụn đầy đất hướng nàng đi tới. Tiểu sư muội thế này, để ta rất là lo lắng. Ta cũng nghĩ vì ngươi làm chút gì. Tô Phù Vãn trí thượng xuống đánh giá nàng, giống như nghe được chuyện cười lớn bình thường, ánh mắt khinh miệt. Chỉ bằng ngươi, Hạ Chi Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm mềm mại êm tai, phảng phất tình nhân giữa mật ngữ. Ta có thể vì tiểu sư muội làm bất cứ chuyện gì. Tô Phù Vãn nhíu mày, bất cứ chuyện gì, nếu ta để ngươi giết người phóng hỏa, ngươi cũng nguyện ý. Hạ Chi Giao si ngốc nhìn xem nàng, phảng phất nữ tử trước mắt chính là nàng toàn thế giới. Nàng chậm rãi quỳ gối Tô Phù Vãn bên cạnh, nắm lên Tô Phù Vãn tay, ở gương mặt một bên nhẹ nhàng vê, uốt ve, từ trước đến nay dịu dàng trong ánh mắt lộ ra một tia nhìn thấy mà giật mình cố chấp. Chỉ cần ngươi liếc lấy ta một cái, ta làm cái gì đều nguyện ý, cách chương.